Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, già mà không chết là vì tặc. Thái Thượng Hoàng, Thiên Khánh Điện phía trên, ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trong hoài đế lông mày một đám. Từ khi kế thừa hoàng vị về sau, hắn cùng cái kia trong tàng thư các lão tổ tông chỉ gặp qua một lần. Một lần kia là hắn tự mình đi bái kiến. Dù sao, hắn cái này hoàng vị kế thừa, cũng không tính quá mức công khai. Huống hồ, lão tổ tông chưa vong. Hắn làm hoàng tộc hậu duệ, đi bái gặp một chút cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Mà một lần kia bái kiến, trên thực tế cũng không có cái gì quá nhiều chuyện cùng ngoài ý muốn. Lão tổ tông nhìn thấy hắn về sau cũng không có biểu lộ ra cái gì vẻ không vui. Cho nên, hoài đế vẫn luôn cảm thấy lão tổ tông khả năng rất dễ thân cận. Lão tổ tông mục đích, có lẽ chỉ còn lại có trong tàng thư các cổ võ điển tịch. Nhưng mà, hôm nay, lão thái giám tự mình lão mời. Hoài đế liền biết sự tình có thể có chút không thích hợp. Vị này lão thái giám, chính là lão tổ tông bên người thiếp thân thái giám. Không chỉ có thực lực cao cường, địa vị cũng có chút tôn sùng. Bởi vì niên tuế ở nơi đó bày biện, trước đó bị Triệu Ưởng dùng lục hợp cảnh kiếm pháp thiên địa đồng bi kiếm chém giết lão thái giám. Trên thực tế, liền là vị này càng thêm tuổi già lão thái giám chỗ mang ra. Bệ hạ, mời đi, lão thái giám thanh âm hết sức khàn khàn. Khàn khàn bên trong lại dẫn một cỗ bén nhọn, để cho người ta nghe có chút chói tai. Hoài đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Quan sát vị này đứng lặng tại Thiên Khánh Điện môn hộ trước đó lão thái giám. Lưu công công, không biết Thái Thượng Hoàng muốn gặp trẫm, cần làm chuyện gì? Hoài đế hỏi, này nhà ta đã có thể không hiểu được. Thái Thượng Hoàng trong ngày thường đều không thế nào gặp người. Hôm nay nhường nhà ta tới thỉnh bệ hạ, nhà ta cũng rất giật mình. Lão thái giám Lưu Cảnh cười nói, hắn hất lên phất trần, thản nhiên nói, bệ hạ. Nhưng chớ có nhường trưởng bối đợi lâu a, lão thái giám trong giọng nói có ý riêng. Hoài đế trong lòng nghĩ thầm rất lâu, thế nhưng đều không nghĩ ra cách làm gì. Chẳng lẽ là bởi vì biến đổi sự tình? Hoài đế nghe vậy, đôi mắt lập tức nheo lại. Hắn vừa mới hạ đạt biến đổi mệnh lệnh, nhường Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc tiến hành biến đổi. Muốn đem chọn cái triều đình theo vặn vẹo ria, bài chính trở về. Mà vừa ra lệnh, lão tổ tông liền muốn gặp hắn. Trong này, nếu là nói không có chuyện ẩn ở bên trong, hoài đế cũng sẽ không tin tưởng. Từ Thiên Tắc từng nói, phù dung tiên dầu tại nhân tộc vực giới bên trong bừa bãi tàn phá. Tiên tộc sở dĩ có thể không kiêng kỵ mở rộng lấy phù dung tiên dầu. Ở trong đó giấu giếm hoàng tộc cái bóng. Vừa nghĩ đến đây, hoài đế trong lòng không khỏi nhảy một cái. Chẳng lẽ cái bóng kia, là vị lão tổ tông kia. Không thể nào, hoài đế nghĩ đến nơi này. Trong lòng đúng là cảm giác có chút đau buồn. Giống như là có một lần vạn trượng tường lớn. Chắn ở ngực, khiến cho hắn ngay cả thở hơi thở đều trở nên 10 phần khó khăn. Thiên Khánh Điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn lại có một cỗ gào thét gió không ngừng quét. Lão thái giám thật sâu nhìn xem hoài đế. Rất lâu. Hoài đế mới là đứng người lên, chậm đi đổi kiện y phục, Lưu công công chờ một lát, hoài đế nói xong, liền xoay người vào Thiên Khánh Điện thiền điện, tại tỳ nữ hầu hạ dưới, đem phía sau lưng ướt đẫm quần áo thay đổi, hoài đế đôi mắt một mực hết sức sắc bén, hắn đang suy tư đối sách, lão tổ tông, chấm ngoặc kép, hoài đế nheo lại mắt, tiên đế như vậy ưa thích rút ăn phù dung tiên dầu. Có phải là có lão tổ tông cái bóng ở trong đó? Hoài đế nguyên bản có chút không hiểu. Vì cái gì thân là một cái hoàng đế? Sẽ như vậy mê luyến phù dung tiên dầu bực này độc vật. Hiện tại xem ra, có thể là bởi vì lão tổ tông. Mà giờ này khác này. Làm lão tổ tông sôi nổi trên mặt nước mặt thời điểm. Hoài đế cũng thấy rõ ràng một số chuyện. Vì cái gì một vị hút phù dung tiên dầu hoàng đế có thể ngồi vững vàng hoàng vị? Vì cái gì lão tổ tông cường lực hơn đến đỡ một vị hút phù dung tiên dầu hoàng đế? Thật vẻn vẹn chẳng qua là thế hệ trước đối thế hệ trẻ tuổi yêu thương. Hiện tại xem ra, không chỉ có chẳng qua là như thế. Có lẽ, có một cái đại thủ đang thao túng hút Phù Dung Tiên Dầu Hoàng Đế. Cái này khiến Hoài Đế có chút nghĩ mà sợ. Như đúng như này, hắn lúc trước như thật chính là lựa chọn khởi binh. Có lẽ, kết cục sau cùng, cũng sẽ không hết sức lý tưởng. Dù sao, có hoàng tộc lão tổ tông, lại thêm Tào Mãn, hắn lúc trước lựa chọn khởi binh. Binh bại là nhất định. Bất quá, bây giờ hết thảy cũng không giống nhau. Hắn Hoài Đế đã thành tân đế. Sự tình đã thành kết cục đã định. Chậm ngược lại muốn xem. Người này lão tổ tông trong hồ lô bán là thuốc gì? Hoài Đế vẻ mặt tàn khốc chợt lóe lên. Trở lại Thiên Khánh Điện. Hoài Đế đổi một thân sạch sẽ kim bào. Khí vũ hiên ngang. Ánh mắt như điện. Lão thái giám tràn đầy tiêu tụy vỏ khô trên mặt. Hơi hơi giật ra một vệt nụ cười. Bệ hạ, nhà ta còn tưởng rằng bệ hạ không dám đi nữa nha. Nếu là không đi, trước tiên cần phải cùng nhà ta nói. Bằng không thái thượng hoàng sẽ trách tội. Lão thái giám khom người chắp tay. Hoài đế chắp tay sau lưng. Khóe miệng ngậm lấy một vệt nhàn nhạt cười. Dẫn đường đi, lão thái giám nhìn chằm chằm Hoài đế liếc mắt. Sau đó quay người còng lưng. Đi ở đằng trước mang, một trước một sau, lẫn nhau đều là không nói gì. Hai người trong lòng cũng không biết tại nghĩ thầm chút gì. Rất nhanh, vượt qua phiến cửa cung, bước qua tuyền khắc lấy hoa điểu hoa văn bàn đá xanh đường. Liền vào Đủ Thâm cung, nhảy vọt qua Ngự Hoa viên. Một trận gió đem đầy trì xuân thủy đều cho thổi nhan. Tại Ngự Hoa viên trong hồ, có một đầu bạch ngọc chế tạo như cửu khúc trồng chất hành lang. Trực chỉ giữa hồ, mà giữa hồ bên trên, có một tòa to lớn bàng bạc lại cổ lão vô cùng thư các. Đó chính là Đại Khánh Hoàng Triều Tàng Thư Các. Cất giấu đều là cổ võ lưu truyền xuống võ đạo thư tịch. Đại Khánh Hoàng Triều đốt sách chôn võ. Cổ lão lưu truyền xuống nhân tộc võ đạo thư tịch. Chỉ còn lại có này chút trong tàng thư các điển tàng. Bình thường người căn bản tiếp xúc không đến. Chỉ có hoàng tộc mới có tư cách tu hành. Mà hoàng tộc lão tổ tông một mực đắm chìm trong tàng thư các. Từ khi thoái vị về sau, đầy người tâm đều chìm ở trong tàng thư các. Tu hành cùng nghiên cứu lấy trong đó võ đạo. Tăng lên tự thân tu vi. Tại tàng thư các môn hộ trước, có một tôn lại một tôn kim giáp thủ vệ. Bọn hắn dáng người khôi ngô. Ánh mắt như điện. Bọn họ cùng lão thái giám, khí chất trên người đều không tầm thường. Dạng này thủ vệ, tựa hồ có 8 tôn, phân bố tại tàng thư các ngõ ngách, hình thành nghiêm mật mạng lưới phòng ngự, phòng thủ lấy tàng thư các. Bệ hạ, đường này không dễ đi, cẩn thận chút, trước đó tiểu hoàng đế đi đường này, mỗi một lần đều run rẩy nơm nớp, không dám thở mạnh đây. Lão thái giám vừa cười vừa nói. Hoài đế nâng cao lưng, chắp tay sau lưng, nghe nói lời này, lại chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước đó tiểu hoàng đế, rút ăn quá nhiều phù dung tiên dầu, thể chất yếu đuối, ý chí yếu kém, chậm không giống nhau, chậm thuở nhỏ tập võ. Cổ võ cùng hiện thời võ đạo đều có đọc lướt qua. Mặc dù chưa có thể trở thành võ đạo gia, thế nhưng luyện khí tu vi võ đạo. Nhưng cũng bước vào đại võ sư chi cảnh. Điểm này đường, dọa không được chẫm. Hoài đế thản nhiên nói. Này tàng thư các, hoàn toàn chính xác cường giả như mây. Những cái kia kim giáp thủ vệ. Mỗi một vị tu vi đều vượt xa luyện khí đại võ sư. Cho hoài đế mang đến cực lớn áp bách. Thế nhưng, thì tính sao? Hắn bây giờ là hoàng đế. Này chút kim giáp thủ vệ chẳng lẽ còn dám động thủ với hắn? Muốn giết hắn hay sao? Thân là hoàng đế, liền nên có hoàng đế khí độ. Lão tổ tông coi như thật sự là lão tổ tông. Có thể sớm đã thoái vị nhiều năm. Cũng chỉ là cái lão già thôi. Hảo khí phách, không hổ là dám lập xuống biến đổi kế sách bệ hạ. Lão thái giám ánh mắt ung dung. Hoài đế bộ pháp dừng lại. Trên mặt lập tức ngoài cười nhưng trong không cười kéo ra. Xem ra quả nhiên là vì biến đổi kế sách. Đây là chân tướng phơi bày rồi hả? Lão thái giám lời nói này nói chuyện. Hoài đế nói chung chạy lên não đều nắm chắc. Bất quá, Hoài đế không có e ngại, không có lùi bước. Bùi Đồng tự từng đã nói với hắn, biến đổi kế sách chính là bốc lên thiên hạ đại kỵ húy. Biết di động đến rất nhiều người lợi ích, cần thiết phải chịu áp lực cùng lực cản khó có thể tưởng tượng. Hoài đế nói hắn không sợ hãi. Hắn thân là hoàng đế, tự nhiên muốn làm ra làm gương mẫu tác dụng. Bây giờ đại khánh, bên trong cảnh hoang tàn khắp nơi, sớm đã đến không biến cách không được rìa. Bị dị tộc nắm trong tay đấu vũ tràng san sát, tiên tộc đưa ra bố trí phù dung quán khắp nơi trên đất. Dân chúng vất vả công tác chỗ kiếm lấy tiền tài, đều bị phù dung quán cùng đấu vũ tràng thôn phệ. Thế đạo này, bách tính quá khó khăn. Thiên địa này quá tối đen cùng ô trọc. Mong muốn khu trục hắc ám, tan hết ô trọc, chỉ có biến đổi. Chỉ có tới một trận kinh thiên động địa biến đổi. Thân là hoàng đế Hoài đế, dù cho muốn vì này trả một cái giá thật là lớn, hắn cũng là sẽ không tiếc. Đi tới tàng thư các trước cửa, hai vị thủ hộ tại môn hộ trước kim giáp hộ vệ đột nhiên nhô ra tay. Lão thái giám nói cùng lời về sau, môn hộ mới mở ra. Rát chi, phảng phất phủ bụi vô tận tuế nguyệt môn hộ mở ra. Trong tàng thư các có xưa cũ khí tức dâng lên. Bệ hạ, thỉnh, lão thái giám nghiêng người, thỉnh Hoài đế đi đầu. Hoài đế chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Vị lão tổ tông kia thân ảnh tựa hồ tại trong tàng thư các như ẩn như hiện. Hoài đế không có e ngại, sải bước bước vào trong đó. Thái giám theo sát phía sau. Môn hộ đóng chặt, thiên địa tựa hồ trong chốc lát trở nên vô cùng hắc ám. Tàng thư các tầng thứ nhất, một vị lão nhân an tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành. Tại trước người hắn trên mặt bàn xếp lấy sách thật dày. Hoài đế nhìn xem những cái kia cổ thư, đôi mắt ngưng tụ, vậy cũng là một chút vốn nên tại đốt sách chôn võ bên trong tiêu tán điển tịch. Rất nhiều đều là một chút cổ lão môn phái trấn phái bí tịch. Nhưng hôm nay, tất cả đều bị thu nhận tại này. Trong tàng thư các điển tàng thư tịch, đại biểu là một thời đại, một cái nhân tộc võ đạo đã từng rực rỡ thời đại. Cùng bây giờ huyết mạch võ đạo, luyện khí võ đạo ra các loại hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, trên thực tế, cả hai mạnh yếu, cũng không tốt phán định. Bây giờ thời đại võ đạo ra, luyện khí võ đạo, kỳ thật phát triển nhanh chóng, cũng không yếu. Càng là bởi vì đào móc đến người hoàng khí lực lượng. Vì vậy có võ giả cho rằng, bây giờ võ đạo so với cổ võ thậm chí càng mạnh. Thái thượng hoàng, bệ hạ tới, lão thái giám khom người, cười nói, ngồi, lão tổ tông vẫn như cũ đang lật xem một bản điển tịch. Thế nhưng, nghe được lão thái giám hồi báo, cũng không ngẩng đầu lên, chẳng qua là thản nhiên nói. Thế nhưng, trong tàng thư các lại là tràn ngập ra một cỗ không giận tự uy. Hoài đế quét nhìn bốn phía, nhưng lại không phát hiện bất luận cái gì cái ghế khiến cho hắn ngồi, lại là không có ghế. Đây là khiến cho hắn ngay tại chỗ bên trên sao? Hoài đế không hề ngồi xuống, vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, không khí bầu không khí trở nên càng cháy bỏng. Mà lão tổ tông kia trên thân tựa hồ có một cỗ áp lực vô hình, tại bất chi bất giác tản mát ra, như chuyển đến một tòa núi cao, áp bách trong ngực đế đầu vai giống như. Rất lâu, lão tổ tông buông xuống thư tịch, đôi mắt rơi vào Hoài đế đầu vai. Hoài đế trước đó cầu kiến qua lão tổ tông, thời điểm đó lão tổ tông đối với hắn vẫn tính hiền lành, cũng chưa từng toát ra cái gì uy nghiêm. Tựa như là một vị vùi ở trong tàng thư các, đối quyền lực không có chút nào năm xưa, một lòng chỉ cùng sách làm bạn lão nhân. Thế nhưng hôm nay, không giống nhau lắm, không ngồi, lão tổ tông nói, không chỗ có thể ngồi, vậy liền không ngồi. Không biết lão tổ tông hôm nay thỉnh trẫm đến, cần làm chuyện gì, trẫm gần nhất khá là bận rộn, nếu là không có chuyện gì, trẫm liền đi về trước. Hoài đế nói, lão tổ tông dựa vào ghế bành, tiêu tụy tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bao tay. Lão phu nghe nói ngươi hôm nay tảo triều, đem Cửu Châu phiên vương toàn bộ mời đến. Ngươi thậm chí tuyên bố một kiện đại sự, Lão Tổ Tông Tang Thương lời nói, chậm chậm mở miệng, ngươi dự định đi biến đổi cử chỉ, biến đổi hoàng triều trên dưới. Lão Tổ Tông nói, Hoài Đế híp mắt, khẽ vuốt cằm, biến đổi cử chỉ, bắt buộc phải làm, bây giờ Đại Khánh Hoàng Triều, nhìn như phồn vinh, nhưng đều là giả tượng, bên trong đã sớm thối rữa. Bách quan cùng dị tộc cấu kết, phù dung quán san sát ăn mòn bách tính ý chí cùng linh hồn. Lâu dài dĩ vãng, ta Đại Khánh con dân, làm mất đi đối kháng dị tộc khí phách cùng lực lượng. Đại Triều Sư từng nói, giữa thiên địa lực lượng tại sụp đổ, không sớm thì muộn có một ngày, nhân tộc vực giới sẽ đánh mất lực phòng ngự, chư tộc tất nhiên sẽ đánh vào nhân tộc vực giới bên trong. Như là tiếp tục như vậy xuống, đợi chư tộc công tới, chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Hoài Đế nói ra, đối mặt Lão Tổ Tông, thanh âm đúng là vẫn như cụ âm vang hùng hồn, quanh quẩn tại thư các trong ngoài. Lão Tổ Tông bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ nhàng vỗ tay, trẻ tuổi nóng tính, thật là không tệ, tân hoàng đăng cơ, mong muốn làm ra một phiên sự nghiệp, ta nhìn thấy ngươi muốn làm thiên cổ tên quân quyết tâm. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Lão Tổ Tông nhẹ nhàng nói xong, lời nói cuối cùng tới cái chuyển hướng. Thế nhưng, ngươi thật sự cho rằng ngươi chỗ làm cái gọi là biến đổi, có thể cải biến nhân tộc. Ngươi biết dị tộc mạnh bao nhiêu sao? Ngươi có thống binh cùng bọn hắn chiến đấu qua sao? Lão Tổ Tông nói ra. Ngươi biết thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc bao gồm tộc. Tộc bên trong có nhiều ít cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Có nhiều ít thập cảnh trí cường sao? Ngươi biết một vị thập cảnh trí cường có nhiều đáng sợ. Lão Tổ Tông ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Trên thân ngang tàng bắn ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế. Khí thế kia còn giống như núi cao ép xuống. Ép Hoài Đế, cơ hồ muốn lảo đảo đứng không vững. Hoài Đế đôi mắt co rụt lại. Có thể cảm nhận được kinh khủng áp bách. Thế nhưng, hắn sống lưng vẫn như cũ ưỡn lên thẳng tắp. Vui mừng không sợ. Bây giờ chúng ta toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều. Mạnh nhất cũng bất quá chỉ là Tào Mãn. Thế nhưng, Tào Mãn chỉ bất quá vừa đột phá đến thất diệu cảnh. Võ đạo gia có nhân hoàng khí tăng phúc, có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng, tối đa cũng liền chiến dị tộc bát cảnh tu sĩ. Tào Mãn tại cửu cảnh đỉnh cấp cường giả trước mặt, tùy tiện liền sẽ bị gạt bỏ. Càng đừng nói thập cảnh trí cường. Trong nháy mắt liền có thể nhường Tào Mãn chia năm xẻ bảy. Lão Tổ Tông hít sâu một hơi, nói, cho nên, ngươi cảm thấy dù cho biến đổi thành công, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Nhân tộc bách tính dù cho tự cường tự lập lại như thế nào? Chống đỡ được đại quân dị tộc, chống đỡ được dị tộc thập cảnh. Lão Tổ Tông nhẹ cười rộ lên, trong tiếng cười đúng là mang theo rất nhiều bất đắc dĩ. Hoài Đế cắn răng, hàm răng đều đột xuất, hắn nắm chặt nắm đấm. Lão Tổ Tông, giống như là một cái trọng chùy. Muốn oanh bạo tín niệm của hắn, chấn vỡ hắn đối Đại Khánh tương lai mỹ hảo triển vọng cùng nguyện muốn. Tào Mãn mạnh sao? Mạnh phi thường. Ít nhất, trước đó cái kia một trận võ hoàng lôi cuộc chiến, nhường Hoài Đế thấy được chân chính mạnh mẽ. Lão Tổ Tông, ngươi đừng quên, chấm ngoặc kép, ngày đó võ hoàng lôi, có nhân tộc nho sinh hoành không? Ép Đại Triều Sư khó mà động đậy. Ta nhân tộc, có thể là có thật nhiều ẩn giấu cường giả. Hoài Đế chưa từ bỏ ý định, lạnh lùng phản bác, hắn thân là hoàng đế, sao có thể bị Lão Tổ Tông một lời hai ngữ liền tách ra liễu tín niệm. Lão Tổ Tông dựa vào ghế bành, cười khẽ, ngươi nói là truyền võ điện Trúc Dung đi. Trận chiến kia, Lão Phu cũng quan chiến. Vị kia nho sinh hoàn toàn chính xác khó lường. Thế nhưng, chỉ thế thôi. So với dị tộc thập cảnh trí cường, khoảng cách, thiên địa khác biệt, Lão Tổ Tông thản nhiên nói. Hoài Đế đột nhiên nắm quyền. Lão Tổ Tông, hà tất tăng người khác trí khí, diệt chính mình uy phong. Ta nhân tộc làm thật sự yếu đuối vô cùng. Còn có, Lão Tổ Tông tuy có một thân thông thiên tu vi, nhưng lại oa tại tàng thư các, lại có tư cách gì đánh giá ta nhân tộc cường giả không bằng dị tộc. Lão Tổ Tông nhìn xem Hoài Đế, nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ Hoài Đế, lắc đầu, lão phu có tư cách như vậy đánh giá. Bởi vì, chấm ngoặc kép, lão phu từng trực diện Chí Cường. Lão tổ tông lời nói, nhường Hoài đế khẽ giật mình. Lão phu lãnh binh cố thủ vực giới, từng xuất binh giết ra hư không? Tiên tộc thập cảnh hiện thân, một ngón tay hạ xuống, hư không yên diệt, vô số chảy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch cổ võ giả. Tại một chỉ này phía dưới, dồn dập máu thịt bạo liệt, chấm ngoặc kép, lão phu cũng căn bản ngăn cản không nổi, lui về nhân tộc vực giới. Trận chiến kia, lão phu liền hiểu rõ, nhân tộc căn bản không chống lại được dị tộc. Trận chiến kia gặp phải vẻn vẹn chỉ là tiên tộc Chí Cường, mà thần tộc, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc bao gồm tộc đều có Chí Cường giả tọa trấn. Ta nhân tộc, không có a, làm sao đấu? Nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng một khi tán đi, Chí Cường vào giới, chúng ta làm sao ngăn cản? Lão tổ tông tràn đầy ảm đạm lắc đầu. Cho nên, ngu muội vô tri chống cự cùng phản kháng là không có ý nghĩa. Hẳn là nghĩ đến như thế nào tận toàn lực bảo toàn lấy Chí Cường nhập cảnh sau nhân tộc lực lượng. Lão tổ tông nói ra. Sau đó, lão tổ tông ngẩng đầu nhìn về phía Hoài đế. Ngươi phải đổi cách, ta không ngăn cản ngươi. Thế nhưng tiêu cấm phù dung tiên dầu lại không được. Bây giờ phù dung tiên dầu tồn tại là gắn bó nhân tộc cùng tiên tộc hữu nghị then chốt. Ngươi một khi tiêu cấm phù dung tiên dầu, tiên tộc thế tất cùng bọn ta trở mặt, thậm chí sẽ chủ động bốc lên chiến tranh. Chấm ngoặc kép, một khi nhân tộc vực giới bảo hộ lực lượng tán đi, chúng ta nhân tộc có lẽ có khả năng tìm kiếm tiên tộc bảo hộ, bảo toàn sinh cơ, không đến mức hoàn toàn hủy diệt, có cơ hội đông sơn tái khởi. Mà ngươi bây giờ làm thành như vậy, chấm ngoặc kép, nhân tộc khoảng cách hủy diệt liền không xa. Lão tổ tông thật sâu nhìn xem Hoài đế, mà Hoài đế nghe nói những lời này, lại là như bị sét đánh, không thể tin nhìn chằm chằm lão tổ tông. Hoài đế toàn thân đều đang run rẩy, rừng không ngừng run rẩy. Mặc dù hắn sớm có đoán trước, nhưng khi hắn thật nghe được sự thật này thời điểm, trong lòng vẫn là khó có thể tin, nhấc lên không có gì sánh kịp lửa giận. Hắn khí toàn thân đều đang run rẩy. Nguyên lai, Đại Khánh Hoàng triều chi cho nên sẽ có nhiều như vậy phù dung tiên dầu lưu truyền. Nguyên lai tất cả những thứ này sau lưng quả thật là có hoàng tộc tại thôi động. Mà lại là hoàng tộc nhất mạch bên trong. Nhất quyền cao chức trọng lão tổ tông ở sau lưng ủng hộ. Mục đích, chẳng qua là một cái buồn cười. Vì gắn bó cùng tiên tộc hữu nghị. Già mà không chết là vì tặc a. Chậm, đi đặc biệt. Hoài đế nhìn chằm chằm lão tổ. Mặt mũi tràn đầy xích hồng. Tức giận mắng một câu. Thập cảnh lại như thế nào? Bại lại như thế nào? Ta nhân tộc nhiều ít xích huyết nam nhi. Gan góc phi thường. Bọn hắn sẽ sợ chết. Thành thành cuộc chiến. Liền mười mấy tuổi hài đồng cũng dám cầm đao trên chiến trường. Nhân tộc sẽ sợ chết. Như thập cảnh Chí Cường làm thật nhập cảnh. Lão tổ tông ngươi không dám ngăn cản. Thế nhưng, ngươi lại nhìn một chút. Ta nhân tộc 10 tuổi hài đồng có dám hay không hướng thập cảnh vung đao? Cân quắc nữ tử có dám hay không hướng thập cảnh vung đao? Già trên 80 tuổi lão tốt có dám hay không hướng thập cảnh vung đao? Chỉ cần máu nóng một ngày không tịch lạnh, ta nhân tộc liền một ngày sẽ không thua. Lão tổ tông, ngươi không dám, không đại biểu nhân tộc những người khác cũng không dám. Ngươi già rồi, ngươi sợ chết. Vậy liền hảo hảo trốn ở trong tàng thư các. Ngươi phải quỳ tiên. Vậy liền chính ngươi quỳ. Chẫm cùng thiên hạ này. Tha thứ không phụng bồi. Dù cho chẫm thật thành vong quốc chi quân lại như thế nào, chẫm ít nhất cũng dám hướng dị tộc vung đao. Hoài đế tức giận cuồn cuộn. Càng nghĩ càng nộ. Thanh âm đàm thoại cuốn theo đầy ngập tức giận. Cuồn cuộn vang vọng tại trong tàng thư các. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hắn đột nhiên phất tay áo, quét mắt trong tàng thư các rất nhiều võ đạo điển tịch liếc mắt. Ha ha cười lạnh một câu, hài hước, buồn cười, sau đó, quay người, sải bước rời đi tàng thư các. Lão tổ tông trong tay bưng lấy một quyển kinh văn, lần này chẳng qua là lão phu cho ngươi một cái cảnh cáo cùng nhắc nhở. Lão Lưu, Tiên tộc lần này đưa tới cửu chuyển tiên đan có thể đến rồi. Lão tổ tông thản nhiên nói. Lão thái giám khom người. Bởi vì thái hư cổ điện sự tình, cho nên tiên đan hộ tống tạm hoãn một quãng thời gian. Bất quá, lão nô suy đoán, cũng nhanh, tiên đan vừa đến, lập tức đưa tới. Tào Mãn càng ngày càng mạnh. Lão phu thật là có chút áp lực. Lão tổ tông nói. Sau đó, bắt đầu đọc qua trong tay cổ thư. Đồng thời mở miệng nói. Mặt khác, người tiếp xuống liền đi theo hoài đế bên người. Thật tốt bảo hộ chúng ta vị này chí hướng cao xa tân quân. Cũng đừng lại xuất hiện hoàng đế bị ám sát sự tình. Lão tổ tông cười nhạo âm thanh. Nói, lão thái giám khom người chắp tay. Sau đó, quay người lôi kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Đi theo hoài đế sau lưng. Lão tổ tông nhìn xem hoài đế bóng lưng biến mất. Ngơ ngác chỉ chốc lát. Sau đó, ánh mắt một lần nữa rơi trong tay kinh thư bên trên. An tĩnh lật xem dâng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.